Hoa sắc tẩy thất lệ nguyệt, chương 70, ngoại truyện Trọng Dạ Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự kiện ở vách núi, khi nhìn thấy cả Hoa Thiền và Mục Giao, Trọng Dạ Lan cuối cùng cũng nhận ra sự khác biệt trong lòng mình khi Hoa Thiền khóc, ta đau lòng. Nhưng khi Mục Giao khóc, ta lại muốn gtcst kẻ đã làm nàng rơi lệ. Cảm giác thương xót vì cảm động dần biến mất khi hắn nhận ra. Tất cả những gì mình muốn bảo vệ đều là do hắn tự cho là đúng. Bởi vì, trong khoảnh khắc đau khổ nhất của Hoa Thiền, người nàng cần, vốn dĩ không phải là hắn. Hoa Thiền từ đầu đến cuối, chưa từng cần ta, mặc dù lòng có chút khó chịu, Trọng Dạ Lan vẫn bình thản chấp nhận sự thật này. Giống như những lời Hoa Thiền đã nói với hắn, đã là lựa chọn, thì đừng chần chừ, do dự nữa. Hắn đã lưỡng lự giữa hai người quá lâu. Sau khi hòa ly, Trọng Dạ Lan vẫn nghe được rất nhiều tin tức về Hoa Thiền. Một phần vì hắn cố tình để ý, một phần vì Hoa Thiền sau khi rời đi đã không còn là người yếu đuối trước đây, mà thay vào đó là một phong thái quyết đoán, mạnh mẽ khi truy bắt hung thủ, khiến người người chú ý. Trọng Dạ Lan lúc này mới nhận ra, hắn chưa từng thực sự hiểu Hoa Thiền. Ban đầu, hắn chỉ để tâm đến Mục Giao, vô thức không muốn tìm hiểu về nàng. Sau này, chính Hoa Thiền lại không để hắn có cơ hội hiểu thêm về mình. Nhìn nàng càng ngày càng thường xuyên ra vào hoàng cung, thái độ của Trọng Khê Ngọ đối với nàng cũng ngày càng không giấu giếm, Trọng Dạ Lan không thể ngồi yên. Hắn đáng lẽ không nên can thiệp nữa, nhưng trong lòng không thể kìm được sự lo lắng. Hắn hiểu rõ thái hậu người đã nuôi nấng hắn trưởng thành. Xuất thân là một tiểu thư khuê các với quy củ nghiêm khắc. Bà tuyệt đối không cho phép huynh đệ trong một gia tộc cùng gả và lấy cùng một người trong hoàng tộc. Đồng thời, Trọng Dạ Lan cũng hiểu rõ Trọng Khê Ngọ, tuy là một hoàng đế luôn giữ vẻ ôn hòa nhã nhặn, nhưng làm sao có thể không mang chút thủ đoạn quyết liệt. Chuyện xảy ra sau này, về thị vệ bên cạnh Hoa Thiền, chính là minh chứng rõ nhất. Một hoàng đế dù ôn hòa đến đâu, cũng không thể dung túng bất cứ điều gì gây chướng mắt, trong mắt mình. Nếu giữa mẹ con họ xảy ra xung đột, kẻ bị hy sinh cuối cùng chỉ có thể là Hoa Thiền. Do dự rất lâu, Trọng Dạ Lan quyết định ra tay. Hắn chặn Hoa Thiền ngay giữa đường, lời nói vài phần ám chỉ rằng hoàng cung không phải là nơi nàng thuộc về. Việc này khiến Trọng Khê Ngọ biết được, và thái độ của nàng đối với hắn đã lạnh nhạt hơn rất nhiều. Trọng Dạ Lan nhân cơ hội đó, trình lên bản tấu đã viết từ trước, xin phong Mục Giao làm chính thất. Việc này mới khiến Trọng Khê Ngọ yên tâm. Từ khi thành thân, dường như tất cả mọi chuyện và mọi người xung quanh Trọng Dạ Lan đều đang ép hắn phải đưa ra lựa chọn. Khi hắn đứng trên lầu cao, nói lời tạm biệt với Hoa Thiền, cảm giác nặng trĩu trong lòng cuối cùng cũng tan biến. Không ai có thể làm mọi chuyện hoàn hảo, cũng như hắn đã từng lưỡng lự không quyết, cũng như Mục Giao từng bất an mà bày mưu thử lòng. Nhận ra sai lầm để sửa sai, may mắn thay, đời người vẫn còn dài. Những thứ như áy náy, bực tức, ân tình, hay thậm chí là tình yêu, làm sao có thể phân định rạch ròi. Chỉ là mỗi người đều còn những người quan trọng hơn, những việc quan trọng hơn phải làm mà thôi. Cách chương.